xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2251 y kinh thiên hạ 37 tiểu cô nương băng lãnh ánh mắt. Để cho người ta có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Nam nhân cũng không dám thở mạnh. Cũng may nàng rất nhanh liền thu tầm mắt lại, mang theo kinh phá đi. Thẳng đến hai người mất tung ảnh, nam nhân giống như lúc này mới có thể hô hấp từng ngụm thở dốc. Sư huynh ngươi thế nào sư huynh? Nam nhân nắm lấy cổ họng của mình. Nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng mà một cái âm tiết đều không phát ra được. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tất cả mọi người là học y. Phổ thông chứng bệnh bọn họ rất nhanh liền có thể đoán được. Thế nhưng là bọn họ lúc này luống cuống tay chân. Hoàn toàn không biết bọn họ sư huynh đây là thế nào. Nam nhân trong mắt lồi ra, nhìn xem có chút dọa người. Hắn gắt gao chừng mắt kinh phá rời đi phương hướng. Là người kia có người kịp phản ứng. Mau đuổi theo lúc này đuổi theo. Nơi nào còn có thể đuổi tới người. Bên ngoài đường mấy đầu. Bọn họ hướng phương hướng nào đuổi theo cũng không biết. Người trong cuộc cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, lúc này chính cầm một chuỗi đường hồ lô cắn vỏ bọc đường ăn. Ăn hết tất cả sơ tranh sợ hắn. Thế nhưng là ta không thích ăn bên trong. Thiếu niên ủy khuất ba ba. Sơ tranh không cao hứng. Vậy ngươi ăn cái gì mứt quả? Trực tiếp ăn kẹo không phải tốt thiếu niên ướp súng con ngươi nháy hả? Không giống. Sơ tranh còn không tin, nơi nào không giống. Hương vị không giống. Không đều là ngọt còn có thể ăn ra những khác tương lai hay sao chính là không giống. Sơ tranh không biết tấm thẻ này còn có như thế không thèm nói đạo lý một mặt. Tùy ngươi. Sơ tranh lười nhắc cùng hắn tranh luận. Kinh phá nhẹ hừ một tiếng. Tiếp tục cắn vỏ bọc đường. Kiên quyết không ăn bên trong sơn trà. Cuối cùng đem một chuỗi trần trùng trục sơn cha đưa cho sơ tranh. Sơ tranh. Chơi chết hắn đi hiện tại lập tức lập tức. Sự thật chứng minh chơi chết là không thể nào chơi chết. Không chỉ có không có khả năng còn phải sủng ái. Sơ tranh đáy lòng mặc niệm mấy lần thẻ người tốt muốn sủng. Dần dần tỉnh táo lại bỏ đao trong tay xuống. Có thể là sơ tranh kích thích đến môn phái khác. Dẫn đến những người kia vẫn là đem sơ tranh liệt vào ma đầu. Bắt lấy trọng kim có thường. Sơ tranh lại không khó nhận quan tài đánh dấu không nên quá rõ ràng. Dẫn đến sơ tranh không chỉ có muốn bị ma thú vòng vây còn muốn bị người đuổi giết. Sơ tranh tính tình đi lên. Dẫn đám kia ma thú đi nào đó môn phái. Dày vò một phen về sau. Chơi đổ một nhóm đám ma thú ở tại bọn hắn môn phái cửa chính. Phụ tặng nhắn lại một phần. Nếu có lần sau nữa chồng chính là các ngươi thi thể. Cái khác tán tu cảm thấy những môn phái kia có ma bệnh. Người ta là đang giúp người tộc. Ngươi còn đuổi theo giết người ta. Nhân tộc có cái gì vấn đề nội bộ. Liền không thể các loại chuyện này kết thúc lại nói sao hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm. Không phải làm nội chiến thời điểm. Dư luận khuyên hướng sơ tranh. Các đại môn phái cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Truy sát sơ tranh người lúc này mới ít. Sau đó sơ tranh chuyên chú cạo chết ma thú chứng nhiệm vụ thanh tiến độ. Ma thú trông thấy sơ tranh hãy cùng trông thấy giai cấp địch nhân, không muốn mạng đưa đầu thú. Vào đêm, sơ tranh tìm tới một cách không ai làng tùy tiện thu thập các địa phương ra nghỉ ngơi. Kinh phá ôm nàng ngủ say sưa, sơ tranh không có gì buồn ngủ, nắm vuốt kinh phá tóc thưởng thức. Trở về. Mơ hồ thanh âm không biết từ nơi nào vang lên, sơ tranh ngưng thần quét hướng bốn phía. Trở về. Trầm âm trở về. Sơ tranh buông ra kinh phá, ngồi xuống. Kinh phá ngơ ngơ màng màng đi theo ngồi xuống. Cả người đều mềm tại sơ tranh trên thân. Nói mớ bình thường hỏi. Ngươi đi nơi nào trầm âm? Sơ tranh hỏi hắn. Ngươi nghe thấy thanh âm sao? Kinh vỡ đầu đặt tại sơ tranh trên bờ vai. Lúc này nghiêng qua một bên. Muốn rơi không xong dáng vẻ. Con ngươi nửa mở. Cái gì? Thanh âm cái gì đều không nghe thấy không có nha. Sơ tranh đưa tay dán hắn gương mặt, phòng ngừa đầu hắn tuột xuống. Thiếu niên cánh tay vòng qua sơ tranh thân eo. Ôm thật chặt nàng. Thế nào sơ tranh tại ngưng thần nghe chỉ chốc lát. Ôm hắn nằm xuống lại. Không có việc gì. Kinh Phá nghi hoặc nhìn nàng một hồi, có cách đầu đi hôn nàng. Sơ Tranh bị Kinh Phá thay đổi vị trí lực chú ý, sau đó thật không có lại nghe gặp cái thanh âm kia. Kia là Sơ Tranh lần đầu tiên nghe gặp cái thanh âm kia. Về sau mỗi lúc trời tối đều có thể nghe thấy. Đều là lặp lại cùng một câu nói trầm âm trở về, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì cái khác từ ngữ. Tại thanh âm này xuất hiện ngày thứ năm, Sơ Tranh không chịu nổi. Nàng ngược lại muốn xem. Là cái nào tẩu vật dở trò vượt, rõ ràng thanh âm kia chưa hề nói về chỗ nào. Sơ Tranh cũng xác định mình không biết mình muốn về chỗ nào. Nhưng là nàng lại có thể bằng vào trực giác tuyển định một cái phương vị. Cái này rất thần kỳ. Gặp vượt 10 ngày sau, Sơ Tranh nhìn thấy lúc trước cái kia quan tài đắp lên tiểu sơn. Quan tài bốn phía đã không có ma thú, chất gỗ quan tài bị phá hư đến không còn hình dáng. Về tới đây làm gì, tìm nàng nắp quan tài sao? Đây là địa phương nào? Kinh Phá ngửa đầu nhìn xem đống kia thành tiểu sơn quan tài núi. Vì cái gì nhiều như vậy quan tài không biết. Sơ Tranh nắm chặt Kinh Phá tay, mang theo hắn vòng quanh bên ngoài đi một vòng. Vây quanh một bên khác, Sơ Tranh nhìn thấy một cái tế đàn. Bốn phía cắm cờ tràng. Trên tế đài trưng bày cùng loại một chút tế tự vật dụng. Tế vật trên đài đều rất mới, rõ ràng là có người ở đây tiến hành cái gì nghi thức. Kinh Phá trông thấy kia cờ tràng sắc mặt có chút khó coi, hắn đột nhiên lui lại một bước. Thế nào? Kinh Phá ôm đầu, trên mặt dần dần bị thống khổ thay thế, hắn. Là hắn. Sơ Tranh nghe được như lọt vào trong sương mù, ai giống. Ma thú tiếng gầm từ trong rừng truyền đến. Bá ma thú từ trong rừng thoát ra, một con tiếp một con cấp tốc đem Sơ Tranh cùng Kinh Phá vây lại. Bọn nó không có phát động công kích, chỉ là từ trong cổ họng phát ra cùng loại cảnh cáo gầm nhẹ. Sơ Tranh không rảnh dừng để ý đến bọn họ. Kinh Phá ôm đầu, cả người đều đang run rẩy, giống như nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Kinh Phá, nhìn ta, nhìn ta. Sơ Tranh nắm vuốt thiếu niên cái cằm, để hắn ánh mắt đối đầu chính mình. Kinh Phá trong mắt không có tiêu cự, Sơ Tranh hô mấy âm thanh, hắn mới có chút thần thái. Là, người kia. Thiếu niên nắm lấy Sơ Tranh, trên mặt hiện ra sấp xỉ sợ hãi thần sắc. Ai, cấm. Cấm địa người kia. Kinh Phá móng tay dùng sức cơ hồ bóp tiến Sơ Tranh trong thịt, là hắn. Là hắn đem ta biến thành cái dáng vẻ kia. Hắn nhớ lại. Tại trong cấm địa mất đi kia bộ phận ký ức. Người kia. Sinh sống ở cấm địa chỗ sâu. Kinh Phá đột nhiên lo lắng. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Chúng ta rời đi nơi này. Đi không được. Sơ Tranh vìn hắn, ra hiệu chung quanh hắn. Cứ như vậy một lát công phu, ma thú đã thêm ra gấp 2-3 lần, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Lao ra không khó khăn. Nhưng là về sau đâu, nàng vẫn là sẽ nghe thấy kia thanh âm kỳ quái. Chuyện này đã tìm tới cửa. Vậy liền không dễ dàng như vậy chấm dứt. Đã không thể tránh được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2252 kinh thiên hạ 38 chân thành cảm ơn man han tâu tích 9 đề cử một nguyệt phiếu không sai. Các ngươi đi không được. Nam nhân mang cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Ma thú tách ra một con đường. Màu đen cố hiểu không người nâng. Mình chậm chạp bay tới. Dù súng lùa mỏng khe nhích. Mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi một người. Lùa mỏng rơi xuống, lại ngăn trở ánh mắt. Sơ Tranh dò xét kia cố kiểu vài lần, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn rừng cây chỗ sâu lưu lững lờ trôi qua dòng sông màu đỏ. Sông Vong Xuyên vẫn còn ở đó. Cố kiểu vững vàng rơi trên mặt đất, trắng thuần ngón tay vén màn lên, lộ ra người ở bên trong. Nam nhân mang theo mặt nạ. Nhìn không thấy chân diện mục. Chỉ lộ ra một đôi bị sương mù màu đen quanh quẩn con ngươi. Âm u. Kinh Phá hướng phía sau lui, bị Sơ Tranh cố định trong ngực. Hắn. Sợ cái gì ta tại. Sơ Tranh đem đầu hắn đặt tại trên bả vai mình. Đừng sợ. Một hồi ta chơi chết hắn. Nam nhân xoay người mà ra. Ma Linh đại nhân. Lần đầu gặp gỡ. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Ngươi là ai? Nam nhân có chút xoay người. Ưu nhã lại lễ phép. Ta là triệu hoán ngươi người. Sơ Tranh. chính là ngươi cái này cẩu vật tới chịu chết đi, là ngươi để cho ta tới nơi này trời lúc trời tối rồi kêu. Nàng liền không ngủ qua một ngày an giấc. Ma Linh đại nhân tựa hồ quên ta giao cho ngươi sự tình. Nam nhân thở dài, còn khắp nơi ảnh hưởng ta, cái này để người ta rất không vui. Hắn đã thật lâu liên lạc không được nàng. Mặc dù có tung tích của nàng, thế nhưng là mỗi lần đi đều không có đụng tới người. Cái này Ma Linh đột nhiên không bị khống chế, điểm này để hắn thật bất ngờ. Bất quá Ma Linh dù sao không phải những người khác. Tốt tại giai đoạn trước nàng đã làm rất khá. Chỉ là cái này lần gặp gỡ, nàng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Hắn giao cho nguyên chủ chuyện gì sơ tranh không có thân thể này ký ức, song không nhớ rõ. Nhưng là làm đại lão không thể bối rối. Sơ tranh là ngươi để ma thú công kích ta, Ma Linh đại nhân không hảo hảo hoàn thành ngươi nhiệm vụ, lại đến ảnh hưởng ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Sơ tranh đáy lòng xách một tiếng, tên chó chết này có thể nha. Cho nên ngươi gọi ta tới làm gì cũng không thể là làm cho nàng về tới dùng cơm đơn giản như vậy. A Ma Linh đại nhân cần phải trở về. Nam nhân trong giọng nói yêu nguyên mang theo cười. Ngươi để cho ta trở về liền trở về, ngươi là hàng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Câu nói này ngươi chưa từng nghe qua. Nam nhân trầm mặt một lát. Ma Linh đại nhân, ngươi vốn cũng không nên tới đây. Là ngươi để cho ta tới. Làm rõ ràng nhân quả quan hệ, đừng loạn quăng nồi nam nhân, cho nên ta hiện tại đưa đại nhân trở về. Nơi này đã không cần nàng, tiếp tục lưu nàng lại, chỉ sợ là phiền phức. Sơ tranh lặng lẽ liếc nhìn hắn, chỉ bằng ngươi làm ta tiểu bạch thỏ đồng dạng dễ khi dễ ngươi. Nói đến là đến. Nói đi là đi, ta không sĩ diện sao Ma Linh đại nhân. Ta đã có năng lực triệu hoán ngươi. Tự nhiên có năng lực đưa ngươi trở về. Nam nhân có chút tự tin. Ồ, kia ngươi thật giỏi bổng a, cho ngươi phình lên bàn tay. Sơ tranh bóp cổ tay chuẩn bị trước tiên đem người này bắt lấy lại nói. Nam nhân cũng không ý định đồng thủ. Dưới mặt nạ con ngươi nhìn chằm chằm sơ tranh người bên cạnh. Không nhẹ không nặng kêu một tiếng. Kinh phá. Sơ tranh lông mày cau lại, ngước mắt đối đầu nam tầm mắt của người. Rõ ràng nhìn không thấy khuôn mặt nam nhân, thế nhưng là sơ tranh lại cảm thấy hắn đang cười. Cười đến rất vui vẻ. Kinh. Sơ tranh đưa tay ghéo mình tạp. Sơ tranh tay thất bại, thiếu niên không biết nơi nào đến đao, đâm về sơ tranh. Sơ tranh nghiêng người tránh đi, mu bàn tay nhưng vẫn là bị phá vỡ. Kinh phá cầm đao, hai mắt vô thần nhìn xem nàng, giống một cái không có linh hồn giật dây con rối. Ma Linh đại nhân, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Kinh phá gặp gỡ, nhìn qua các ngươi chung đụng được cũng không tệ lắm. Sơ tranh tùy ý trên mu bàn tay máu chảy ra, giọt rơi trên mặt đất. Tiểu cô nương bình tĩnh nhìn thiếu niên, không có phẫn nộ, cũng không có chất vấn. Thế nhưng là đôi tròng mắt kia càng phát ra để cho người ta sợ hãi. Tiểu cô nương chậm chạp quay đầu. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Nam nhân nhẹ a một tiếng. Ta cứu được hắn. Nếu như không phải ta, hắn cũng sớm đã chết rồi. Cứu đem thẻ người tốt biến thành cái dạng này là cứu nam nhân. Đương nhiên hắn cũng phải nỗ lực một chút đại giới, không phải thế giới này không có miễn phí đĩa bánh. Nhưng là không thể phủ nhận là ta để hắn còn sống, đúng không Kinh phá? Thiếu niên khuôn mặt ngốc trệ, thanh âm đều lộ ra tấm phẳng. Là sơ tranh, là ngươi cái đại đầu ruột. Sơ tranh hận không thể đem thẻ người tốt đè xuống đất đập chết. Nam nhân đầu ngón tay tại trên mặt nạ gõ hai lần. Kinh phá, đưa Ma Linh đại nhân trở về đi. Là, Kinh phá nghe theo nam nhân mệnh lệnh, cầm đao đi hướng sơ tranh. Sơ tranh hít thở sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Một giây sau thân thể biến mất ở nguyên địa. Kinh phá mất đi mục tiêu. Ngừng tại nguyên chỗ. Con ngươi ngốc trẻ nhìn chằm chằm một chỗ. Sơ tranh không có dấu hiệu nào ra hiện tại hắn đưa tay. Tay nâng tay rơi, thân thể thiếu niên đã mềm đổ xuống. Sơ tranh vòng lấy thiếu niên thân eo, đem người ôm lấy. Nàng động tác quá nhanh, nam nhân đều không thể lập tức làm ra phản ứng. Gặp Kinh phá bị sơ tranh đánh ngất xỉu. Suy nghĩ hơi ba động. Sau khi bình tĩnh lại nói. ta coi là Ma Linh đại nhân rất thích kinh phá, sẽ không đồng thủ với hắn. Ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ân, cũng thế, dù sao Ma Linh lớn người khác với chúng ta. Nam nhân thở dài, không bằng dạng này. Ma Linh đại nhân đem kinh phá cũng mang về đi. Tin tưởng hắn sẽ là một cái nghe lời tiểu sủng vật. Ta đối với Ma Linh đại nhân không có địch ý, chỉ là muốn đưa đại nhân về nhà mà thôi. Nam nhân nói đến phần sau càng phát thành khẩn. Ngươi kêu gọi ta lúc đi ra, không có nghĩ qua một ngày này nam nhân. Ta đạp ngựa triệu hoán ngươi lúc đi ra ngươi có thể nghe lời ai biết ngươi ra ngoài lãng một vòng. Ngươi chạy không nói. Còn không bị khống chế Ma Linh đại nhân. Giữa chúng ta không cần thiết huyên náo. Ba nam người mặt nạ trên mặt đột nhiên vỡ ra, rơi nửa dưới, lộ ra nam nhân nửa gương mặt tới. Nam nhân lui lại mấy bước. Đưa tay sờ một cái mặt. Giữa ngón tay dinh dính cảm giác. Khiến cho hắn kinh nghi nhìn về phía Sơ Tranh. Mới vừa rồi là cái gì không nhận khống Ma Linh. Liền triệu hoán người đều công kích sao? Sưu nam nhân phía sau lưng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ý lạnh. Thân thể bản năng phản ứng nhanh hơn đại não. Soạt màu đen cố kiểu trống sống nổ tung, vẩy ra mảnh vỡ bên trong có cái gì phá không mà tới. Ngân mang tại trong mắt nam nhân hội tụ, hắn lúc này không có thời gian tránh né, chỉ có thể đưa tay ngăn trở. Vốn cho rằng kia kỳ quái ngân mang sẽ đụng vào. Thế nhưng là hắn cũng không có cảm giác gì. Lại mở mắt. Ngân mang đã không gặp tung tích. Lọt vào trong tầm mắt chính là một con khuôn mặt dữ tợn ác linh, huyết hồng con ngươi giống như bị tươi máu nhiễm vào. Ác linh dữ tợn cười một tiếng, bấm tay thành trào, móng tay sinh trưởng tốt, vừa nhọn vừa dài móng tay, hung tợn chụp vào nam nhân bộ mặt. Nam nhân ngửa về sau một cái, một cước đem ác linh đạp bay. Nhưng còn bên cạnh lại nhào tới mấy cái ác linh, đem hắn cuốn lấy. Nam nhân cùng ác linh giao thủ trong lúc đó. Thoáng nhìn Sơ Tranh ôm lấy thiếu niên kia. Dùng hào không gợn sóng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2253 kinh thiên hạ 39 nam nhân tránh đi hai con ác linh. Thổi cái huyết sáo. Bốn phía ma thú táo động, sau đó đồng thời xông lên. Khí thế hùng hổ, mặt đất đều đang run rẩy. Sơ Tranh nâng vung tay lên, ẩn từ một nơi bí mật gần đó ác linh điên ủng mà ra cùng ma thú đồng tay. Ma thú da dày thịt béo khó đối phó. Ác linh có thể ẩn tàng thân hình cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hai cái này giống loài động thủ bình thường sẽ không có kết quả gì. Nhưng là ác linh trong tay có kinh phá luyện chế độc dược. Ma thú gánh vác được ác linh vật lý công kích lại gánh không được độc dược công kích. Nam nhân. Sơ Tranh đem kinh phá bỏ vào trong quan tài. Bày lên ngân tuyến làm phòng ngự. Tả hữu chích xuống dưới đầu. Bóp cổ tay. Hướng phía trong chiến trường quá khứ. Sông vong xuyên tính tính từ trong rừng cây lưu lững lờ trôi qua. Những cây cối kia phảng phất là sinh trưởng ở sông vong xuyên bên trong. Mặt sông thỉnh thoảng có ác linh nổi lên, lộ ra một cỗ ruột dị. Tại khoảng cách sông vong xuyên mấy chục mét địa phương, ma thú nằm một chỗ. Lũ ác linh đang tải ma thú trên thi thể nhảy đít cô cuồng hoan. Ở giữa kia cố quan tài trồng chất đứng lên tiểu sơn đã sập. Mơ hồ lộ ra dưới đáy to lớn có khắc đồ án màu đen cái bàn. Tiểu cô nương dùng chân đá văng biên giới một chút tạp vật, xoay người quan sát một lát, sau đó đặt mông ngồi xuống. Ác linh kéo lấy một cách nam nhân tiến lên, ném ở nàng bên chân. Nam nhân mặt nạ đã không có, lộ ra cái kia trương không tính đặc biệt thu hút mặt. Liền bộ dạng như vậy ném ở người qua đường bên trong đều tìm không ra đến, còn không phải học người khác mang mặt nạ. Có cần phải sao nam nhân? Đó không phải là bởi vì người khác nhận không ra mới mang mặt nạ tốt có nhận ra độ sao? Sơ Tranh đem chân hướng bên cạnh tạp vật bên trên giấm mạnh. Cùi trò chống đỡ đầu gối. Thổ phỉ vào thôn bá khí tư thế. Đến. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Nam nhân. Ngươi đạp ngựa nhục nhã ai đây vì cái gì hắn hiện tại lại ở chỗ này? Cái này cùng hắn đoán trước không giống vì cái gì hắn triệu hoán đi ra Ma Linh. sẽ lợi hại như vậy nam nhân mình nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên đem mình cho tức hộp máu. Sơ tranh. Ta có thể không có đồng thủ nam nhân chính là ngũ âm chấn đám người kia vứt ra đồ vật. Theo chính hắn nói. Tại mấy trăm năm trước. Hắn cũng là đại nhân vật. Bởi vì chuyện xấu làm nhiều bị đại lục ở bên trên tu sĩ hợp lực giết. Bất quá nam nhân nói bọn họ là vì đạt được lực lượng trong tay của hắn. Đám kia giết hắn tu sĩ, vì phòng ngừa hắn xác chết vùng dậy còn xếp đặt cái pháp trận đem hắn triệt để trấn áp. Cái chỗ kia vừa vặn chính là ngũ âm trấn, bất quá hắn niên đại đó, nơi đó cái gì cũng không có. Cái này một trấn áp chính là hơn nghìn năm thẳng đến hắn lần nữa bị người vứt ra. Đám người kia không biết nơi nào được đến tin tức tìm tới trấn áp hắn địa phương. Có thể là thời gian quá lâu trấn áp lực lượng đã giảm yếu rất nhiều, hắn dĩ nhiên có thể cùng bọn họ nói chuyện. Cho nên, hắn dạy bọn họ làm sao phá trận, như thế nào cứu hắn ra ngoài. Nam người biết ngũ âm trấn kết nối lấy sông Vong Xuyên. Để bọn hắn tìm Vong Xuyên loài cây. Lại bày ra cắt đứt sông Vong Xuyên đại trận. Sông Vong Xuyên ngăn nước. Đại lục ở bên trên linh thể. Đến nơi này. Liền không cách nào phía trước tiến. Càng đến không được âm phủ. Mà hắn dựa vào hấp thu linh thể lực lượng, khôi phục thực lực. Bất quá chuyện này những người kia cũng không biết, bọn họ coi là chỉ là vì vây khốn ngũ âm trấn những cái kia linh thể. Trong này đương nhiên là có hắn ra tay. Đám người kia rời đi một lần. Rời đi không bao lâu liền xảy ra vấn đề. Hắn để đám người kia tưởng rằng ngũ âm trấn linh thể nguyền rủa. Cho nên bọn họ rất nhanh liền tin hắn. Dựa theo yêu cầu của hắn bày ra cắt đứt sông Vong Xuyên pháp trận. Rời đi nơi này về sau, đám người này mục đích cũng dần dần hiển lộ ra. Vẫn là vì năm đó hắn đạt được lực lượng. Lúc ấy hắn mới ra đến, hết sức yếu ớt, tự nhiên không thể cùng đám người này cứng đối cứng. Cho nên hắn để bọn hắn nội chiến. Về phần hắn cuối cùng vì sao lại tại Tuyệt Y Lâu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc ấy đám người kia chỉ có một cái Tuyệt Y Lâu người, trùng hợp chính là kia là hắn hậu đại con cái. Điểm này hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá có huyết mạch quan hệ, đương nhiên phải tuyển mình chồng. Vậy đại khái chính là bại bởi huyết thống. Kinh phá là hắn trước kia liền tuyển người tốt, hắn rất thích hợp làm dung khí của hắn. Đúng vậy, hắn không có có thân thể. Hiện tại dùng thân thể này cũng là của người khác. Mà lại không có thể chống đỡ quá lâu. Chẳng mấy chốc sẽ hư thối. Hắn liền không phải tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Nhưng là kinh phá không giống. Hắn từ nhỏ đã nhiều bệnh nhiều tai. Bị linh thể ngóm ngấp nghé. Thời thời khắc khắc nghĩ thay vào đó. Hắn là một cái tuyệt hảo thân thể. Bất quá hắn thân thể tựa hồ bị dưới người cấm chế. Tại 16 tuổi trước đó. Đều sẽ bảo hộ hắn. Cho dù là hắn cũng không có cách nào cưỡng ép cướp đi. Mắt thấy kinh phá niên kỷ muốn tới. Hắn có thể cảm giác được kinh phá cấm chế trên người càng ngày càng yếu. Hắn chờ đợi một khắc này đến. Ai biết kinh phá lại muốn bị đuổi ra Tuyệt Y Lâu. Cùng hắn có quan hệ máu mủ vị kia chỉ là Tuyệt Y Lâu một cách địa vị tương đối cao người cũng không phải là lâu chủ. Kinh phá là lâu chủ đệ tử. Lâu chủ hạ lệnh. Tuyệt Y Lâu bên trong ai dám vi phạm bất quá hắn vận khí rất tốt. Kinh phá dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Bất quá lúc ấy hắn cấm chế trên người như. Cú tại. Hắn chỉ có thể trước cho trong thân thể của hắn lưu lại ít đồ đem hắn đưa ra ngoài. Dù sao hắn đợi địa phương không quá thích hợp hắn sinh tồn. Hắn vốn nên tại hắn 16 tuổi liền đi lấy thân thể của hắn nhưng đáng tiếc ra một chút ngoài ý muốn. Mà triệu hoán sơ tranh chính là vì hắn thiên thu đại nghiệp trở thành Cửu Châu đại lục đệ nhất nhân. Để năm đó những cái kia hợp lực giết người của hắn nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng. Bọn họ chết sớm. Sơ tranh nhìn không được chen vào nói. Nam nhân bị đánh gãy. Bất mãn chừng sơ tranh. Đây là trọng điểm sao không phải sao tự ngươi nói muốn để năm đó người giết ngươi nhìn xem. Bọn họ đều chết hết. Còn thế nào nhìn nam nhân? Hắn lực lượng có một bộ phận chính là có thể khống chế ma thú. Nhưng là ma thú có rất lớn một bộ phận không tại Cửu Châu đại lục. Bọn nó tại một không gian khác. Hắn cần muốn mở ra cái không gian kia, thả ra càng nhiều ma thú. Hắn ngay từ đầu là dự định mình làm, nhưng đáng tiếc làm nửa ngày, liền vết nứt khe hở đều không có cải mở. Cửu Châu đại lục lực lượng không cách nào làm được. Về sau hắn liền phát hiện ma linh lực lượng đặc biệt, có lẽ có thể làm được. Vì tìm tới triệu hoán ma linh phương pháp, hắn cũng dùng thật lâu. Sau đó chính là triệu hoán. Mỗi lần triệu hoán đều cần một thiếu nữ làm tế, nếu như thành công trong quan tài người liền lại biến thành ma linh. Thế nhưng là mỗi lần đều là trong quan tài thiếu nữ chết được hoàn toàn thay đổi, cuối cùng đều là thất bại. Thẳng đến hắn triệu hoán đến trầm âm. Chiếc kia màu đen quan tài trống rỗng xuất hiện tới đồng thời biến mất chính là chiếc kia làm tế phẩm quan tài. Ma linh rất nghe lời chấp hành mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng là đằng sau đột nhiên đã mất đi liên hệ. Bất quá cũng không quan hệ, cơ bản đều đã hoàn thành, ma linh tác dụng cũng không lớn. Sau đó, chính là sơ tranh trải qua hết thảy. Vì cái gì không giết ta? Ai dám giết ma linh nam nhân sắc mặt khó coi. Lấy ngươi có phải hay không là câu cá chấp pháp ánh mắt nhìn nàng. Ai có thể giết chết ma linh chớ nói chi là hắn cùng ma linh ở giữa còn có khế ước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2254 y kinh thiên hạ 40 nghe đồn ma linh bất lão bất tử. Căn bản là không có cách giết chết. Chính là bởi vì điểm này, ma linh cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở nhân gian. Hắn đem người triệu hoán đi ra đã là một cái kỳ tích. Giết chết ma linh. Hắn thân phụ khế ước. Kết cục có thể tốt cho nên đánh ngay từ đầu hắn không có ý định đối với sơ tranh đồng thủ. Chỉ là muốn đưa nàng đưa trở về. Dù sao đưa về sau khi nàng liền không ra được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này. Ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết. Ta làm sự tình. Cũng không có làm phiền ngươi. Chúng ta có thể hay không nước giếng không phạm nước sông nam nhân cùng sơ tranh thương lượng. Sơ tranh, ngươi coi ta là công cụ dùng còn nói với ta nước giếng không phạm nước sông nam nhân. Vậy ngươi không bị triệu hoán đi ra. Ta có thể lợi dụng ngươi sao còn không phải chính ngươi nghĩ ra được nam nhân còn muốn giấy rua hả. Ngươi muốn thế nào có yêu cầu gì ngươi có thể xách. Chúng ta cũng có thể hợp tác. Hợp tác ai muốn cùng ngươi cái này ngô ngốc hợp tác, có sai lầm ta đại lão thân phận. Sơ tranh nhìn hướng lên bầu trời, thâm trầm mặt, ta muốn làm người tốt. Nam nhân. Ma linh không tính là người. A nam nhân ánh mắt liếc qua ngắm đến cố quan tài kia. Kế thượng tâm đầu. Ma linh đại nhân. Ngươi không quan tâm ta. Chẳng lẽ cũng không quan tâm kinh phá sao hắn còn có một cái lợi thế đâu. Nghĩ tới đây, nam nhân đáy lòng lại an tâm mấy phần. Căn cứ hắn đạt được tin tức, nữ nhân này đối với kinh phá kia tiểu tử thế nhưng là rất để tâm. Hắn không tin nàng sẽ mặc kệ kia tiểu tử sơ tranh theo nam tầm mắt của người nhìn sang. Ngữ điệu yêu nguyên nhẹ nhàng. Nghe không ra bất kỳ chập trùng. Ngươi muốn nói cái gì ta vừa rồi đã nói qua. Kinh phá trong thân thể có ta thả ma khí. Hắn hiện tại thủ ta khống chế. Sơ tranh ý nghĩ lớn mật, ta chơi chết ngươi không phải tốt. Từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề nam nhân kém chút tức giận đến chửi mẹ. Có thể hay không hào hào tán gấu. Để ngươi đoạt đáp sao tỉnh táo không thể bị nữ nhân này mang lệch ra tiết tấu ma linh đại nhân. Ta đến nhắc nhở ngươi. Ta đã chết. Hắn cũng sẽ chết. Sơ tranh bỗng nhiên 2 giây. Du du hỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói nam nhân đột nhiên cười lên. Ma linh đại nhân có thể không tin. Vậy ngươi bây giờ liền có thể chơi chết ta. Liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không. Sơ tranh chậm rãi ồ. Nam nhân. Ngươi cái gì mấy cái ý tứ. Là có đánh cược hay là không. Sơ tranh không xác định nam nhân nói thật hay giả. Cho nên nàng không làm ra phản ứng gì. Không thể để cho người nhìn ra nàng không có nắm chắc. A sơ tranh bày biện cao thâm khó lường tư thái. Để ác linh trước đem con hàng này trói lại. Kinh phá mê man đến trưa, màn đêm buông xuống mới yếu ớt tỉnh lại, mờ mịt nhìn chằm chằm bầu trời đêm lấp lóe phồn tinh. xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn cảm giác mình không nhớ rõ một số việc. Kinh Phá đưa tay nắm lấy quan tài biên giới ngồi xuống. Quan tài bị đặt ở to như vậy trên bàn. Còn lại quan tài đều bị thanh lý mở. Chồng chất tại bốn phía. Tỉnh. Sơ Tranh từ dưới bàn đi lên. Kinh Phá sững sờ nhìn xem nàng ta. Thế nào không có việc gì? Sơ Tranh đưa cho hắn một chút ăn trước, ăn một chút gì? Kinh Phá rất cố chấp. Ta trước đó thế nào, trước đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại đột nhiên ngủ? Ngủ trước đó xảy ra chuyện gì, ngươi xác định không ăn no? Nghe ta nói thân thể là thẻ người tốt. Sơ Tranh lúc đầu cũng không có ý định đối với thẻ người tốt giấu riêng. Chỉ là muốn để hắn ăn trước no bụng. Miễn cho một hồi ăn không vô. Kinh Phá tiếp nhận đồ ăn thuần thục giải quyết hết. Hắn nhu thuận làm tốt, ta ăn xong, ngươi nói đi. Sơ Tranh đưa tay lau đi khóe miệng của hắn đồ ăn mảnh vụn. Thiếu niên nhìn nàng không chớp mắt. Chờ lấy nàng và mình giảng xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh đơn giản đem chuyện lúc trước cùng hắn nói một lần. Ta không bị khống chế sao? Kinh Phá sững sờ hỏi. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Ân. Kinh Phá ánh mắt nhất truyền. Vội vàng hỏi. Ta có làm cái gì sao, có thương tổn ngươi sao? Sơ Tranh run lên hạ tay áo. Che lại mu bàn tay. Không có. Thiếu niên thở phào, nàng lợi hại như vậy, mình sao có thể xúc phạm tới nàng đâu. Hắn nói hắn chết, ngươi cũng phải chết, ta không xác định có phải thật vậy hay không. Sơ Tranh tròng mắt nhìn dưới mặt đất, cho nên tạm thời không thể động đến hắn. Ân. Kinh Phá trầm mặc vài giây, có phải là chỉ cần tịnh hóa rơi trong thân thể ma khí, hắn liền không khống chế được ta. Trên lý luận nói thông được. Bất quá ngươi có nắm chắc Kinh Phá luyện kia đan dược không có bất kỳ cái gì án lệ đến bằng chứng. Vạn nhất vô dụng đây lại có lẽ có cái gì tác dụng phụ đâu. Kinh Phá cúi đầu. Nắm vuốt tay mình chỉ. Một hồi lâu chậm rãi mà nói. Ta muốn thử một chút. Hắn lúc bị khống chế hoàn toàn không có ý thức của mình, cái này khiến hắn rất sợ hãi. Vạn nhất xúc phạm tới nàng đâu. Sơ Tranh. Đầu tiên chờ chút đã. Ta lại nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn này ra ít đồ ra. Ăn hỏi thế nào hắn sẽ nói sao, đây không phải Kinh Phá cân nhắc sự tình, Sơ Tranh sẽ không cùng hắn nói tỉ mỉ. Sơ Tranh buộc hắn đáp ứng tại nàng không đưa ra chuẩn xác đáp án trước, không cho phép làm loạn. Thiếu niên hốc mắt phiếm hồng, quần áo xốc xích, gật đầu ủy khuất ba ba giơ tay thề. Vì cái gì lúc này nàng còn khi dễ chính mình. Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh để Ác Linh kéo lấy nam người tới bờ sông Vong Xuyên. Sáng sớm sông Vong Xuyên mặt mông lấy một tầng sương mù, mông lung, lại có mấy phần duy mỹ. Đem hắn ném xuống. Sơ Tranh phất tay. Nam nhân trừng mắt. Không lo nổi cái gì hình tượng. Ôm một gốc cây không chịu buông tay giống to. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh chân thành nói. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng hình dạng thế nào. Lũ Ác Linh phân biệt bắt lấy nam nhân hai chân cùng cánh tay. Đem hắn cùng cây vô tình tách ra. Nam nhân tức giận đến mắng to. Sơ Tranh cùng Ác Linh đều bất vi sở động, đem hắn mang lên bên bờ, đếm lấy 1, 2, 3, đem người ném vào. Nam nhân chỉ tới kịp giãy giụa một chút. Liền bị sông Vong Xuyên bên trong Ác Linh bắt lấy. Tứ chi giống như rót chì. Từng chút chìm xuống dưới. Linh hồn bị một cỗ lực lượng túm ra thân thể. Thân thể dần dần hướng đáy nước chìm xuống. Mà hắn linh thể lại đang lên cao. Linh thể. Nam nhân trông thấy hướng phía mình tuôn đi qua Ác Linh. Đáy lòng ầm ầm có mấy phần kích động. Nàng đây là cho mình chế tạo cơ hội sông Vong Xuyên bên trong Ác Linh. Nếu là có thể thôn phệ bọn họ. Hắn. Nam nhân càng nghĩ càng kích động, cho nên tại Ác Linh tới được thời điểm, hắn đều không có né tránh. Có thể là nam nhân rất nhanh liền phát hiện mình ý nghĩ quá ngây thơ. Sơ Tranh biết hắn có thể hấp thu linh thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn dám đem hắn như thế ném xuống. Làm sao lại không có điểm chuẩn bị. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết truyền hướng lâm tử chỗ sâu. Lũ Ác Linh dắt lấy nam nhân linh thể, phảng phất là muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Loại đau này, không biết so trên nhục thể mạnh gấp bao nhiêu lần. Sông Vong Xuyên nước cũng tựa hồ thay đổi, linh thể ngâm ở trong đó, lại có một loại ăn mòn cảm giác. Đau nhức. Đừng đùa mà, đem hắn lấy tới. Nam nhân cho tới bây giờ không có cảm thấy kia cái giọng của nữ nhân có lúc này như thế thanh việt êm tai. 2002-2002 đó là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Cho nên ném cái nguyệt phiếu kỷ niệm xuống đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2255 y kinh thiên hạ 41 nam nhân bị ác linh túm lên bờ. Mất đi tạm thời thân thể. Lúc này nam nhân chính là mình bộ dáng. Cũng không có hắn dùng thân thể kia như vậy bình thường coi như tuấn lãng. Nam nhân tứ chi chạm đất. Lòng vẫn còn sợ hãi lui về sau. Cách sông Vong Xuyên rất xa. Nơi nào còn có cái gì đại lão phong phạm. Bây giờ nói tốt. Kinh phá trong thân thể đồ vật, muốn làm. Sao giải mặc dù là linh thể hình có thể nam người vẫn là miệng lớn thở giống như không thể thở nổi. Nghe thấy sơ tranh cha hỏi, hơi tỉnh táo một chút, mạnh miệng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết đây là chủ mã của hắn, hắn làm sao lại nói. Sơ tranh một chữ phế cũng không thèm nhiều lời, chỉ huy ác linh, ném xuống. Ác linh phi thường vui lòng thi hành mệnh lệnh. Dắt lấy nam nhân cánh tay chân. Hưu một chút đem hắn ném vào sông Vong Xuyên bên trong. Nam nhân bị ác linh đặt tại sông Vong Xuyên bên trong, loại kia xé rách linh hồn đau đớn lần nữa truyền đến. Hắn liều mạng nghĩ hướng thượng du, nhưng mà bốn phía nặng nề, không cách nào bơi lên mặt nước. Không biết qua bao lâu, tứ chi nặng nề cảm giác tin tức, nam nhân chợt toát ra mặt nước. Soạt hô hô bây giờ nghĩ nói sao sơ tranh đứng tại bên bờ cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Nam nhân chật vật hướng trên bờ nhìn lại. Cắn răng. Không nghĩ sơ tranh để ác linh nhìn xem hắn. Thẳng đến hắn muốn nói mới thôi lại đem hắn vứt lên tới. Lũ ác linh reo hò một tiếng đem nam nhân lần nữa ấm vào trong nước. Ùm ùm dày vò một ngày một đêm về sau. Nam nhân cuối cùng nới lòng miệng. Được đưa tới sơ tranh trước mặt thời điểm. Gần như sắp thành một bãi bùn nhão. Nói. Nam nhân suy yếu hỏi. Ngươi sẽ thả ta sao hắn thật vất vả ra. Còn chưa hoàn thành đại nghiệp. Sao nhóm có thể ngược lại ở đây. Ngươi cảm thấy thế nào. Hắn cảm thấy không được. Vậy hắn không muốn nói nữa. Nhưng là bây giờ không phải hắn có thể bàn điều kiện thời điểm. Nam nhân chỉ có thể bàn giao liên quan tới kinh phá thời điểm. Hắn chết, kinh phá không sẽ lập tức chết, bất quá cũng những vật kia cũng sẽ không biến mất. Không chỉ có như thế, còn sẽ tăng nhanh lúc phát tác ở giữa, không được bao lâu, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Ngươi biết giải sẽ không? Nam nhân thở một ngụm. Ta bản thân liền là muốn khống chế hắn. Chờ ta đến trong thân thể của hắn. Những lực lượng kia tự nhiên sẽ làm việc cho ta. Ta tại sao muốn đi muốn làm sao giải? Sơ tranh. Cái này cũng làm người ta rất không cao hứng. Ngấp nghé ai thân thể không tốt, hết lần này tới lần khác muốn thèm thẻ người tốt. Kia là ngươi có thể thèm sao cẩu vật sơ tranh tâm tình bực bội đi tới đi lui. Một giây sau ngồi xổm xuống. Hỏi hắn kinh phá làm cái kia đan dược có thể hay không? Nam nhân hiển nhiên không biết kinh phá đã làm ra giải dược. Ta không biết a. Chính ngươi làm ra, ngươi không biết đầu óc ngươi bên trong là bã đậu sơ tranh tức giận đến đạp người. Bị đạp đối tượng. Hắn liền không nghĩ tới muốn đi giải cái đồ chơi này. Làm sao lại biết không sơ tranh tố thủ một chỉ. Giọng điệu âm trầm. Ném vào. Hắn đều nói. Vì cái gì còn muốn đem hắn ném vào sơ tranh trở lại tế đàn bên kia. Kinh phá ngồi ở tế đàn biên giới. Đang theo dõi hắn luyện chế ra đến đan dược. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn sơ tranh thân ảnh. Hắn trải qua đem đan dược thả lại trong bình, nhét vào bên cạnh cái dương. Thiếu niên nhu thuận hỏi, hắn nói sao ăn. Bất quá không có tác dụng gì. Biết được nam nhân nói. Kinh phá cũng không phải là thật bất ngờ. Hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp. Ngươi để cho ta thử một chút đi. Sơ tranh thở ra một hơi, gật đầu. Cùng lắm thì chính là kéo ngược lại, nghiêm trọng đến đâu điểm, liền đổi cách vị diện mà thôi. Kinh phá lựa chọn ở buổi tối bắt đầu, sơ tranh không có phản đối. Đến tối liền xua tan tất cả ác linh đến bốn phía trông coi, lại dùng ngân tuyến bày một tầng phòng ngự. Ta trông coi ngươi đừng sợ. Kinh phá ngữ khí kiên định, ăn ta không sợ. Sơ tranh hôn hắn một chút, thối lui một chút, đưa ra vị trí. Kinh phá cầm chứa đan dược bình tử. Cúi đầu nhìn một hồi lâu. Hắn bỗng nhiên hướng phía sơ tranh chạy tới. Đem người ôm lấy. Chủ động nghênh tiếp sơ tranh môi. Chằn chọc triền miên một hồi lâu. Thiếu niên buông ra sơ tranh. Trở lại nguyên địa. Đổ ra trong bình đan dược. Một ngụm nuốt. Đan dược trong thân thể cần thời gian đi phát huy tác dụng. Kinh phá lúc ban đầu cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác tứ chi phát nhiệt. Lúc ban đầu còn có thể nhẫn nại, đến đằng sau giống như là có người cầm dùng lửa đốt lấy hắn. Từ sâu trong thân thể phát ra nhiệt lượng có thể đem hắn hóa tan. Nóng quá. Càng ngày càng nóng. Hắn cảnh sắc trước mắt cũng càng phát ra mơ hồ. Bóng chồng không ngừng. Đến đằng sau dứt khoát cái gì đều nhìn không thấy. Nóng. Nóng quá. Kinh phá lúc này chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không biết qua bao lâu trong thân thể kia cỗ ma khí bắt đầu du đi, giống như dĩ vãng phát tác như vậy. Thân thể không chỉ là nóng, bắt đầu đau nhức. Kinh mạch, huyết nhục, xương cốt đều giống như bị người dùng đao tại phá. Nóng rực đảo qua những địa phương kia càng phát đau nhức, đến đằng sau kinh phá đã mất đi ý thức. Hắn không biết mình ở nơi đó, ý thức trầm trầm phù phù, nhẹ nhàng. Chết sao chết, cảm giác là thế này phải không, thế nhưng là hắn không muốn chết a. Không muốn chết. Hắn không muốn chết. Sơ tranh trông coi kinh phá đến hừng đông. Hắn lúc này an tĩnh nằm, hai mắt nhắm chặt, giống như chỉ là ngủ thiếp đi, không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ lúc ban đầu biểu hiện được hơi thống khổ một chút, về sau vẫn là như thế này. Rực rỡ kim ánh nắng chiếu xuống trên tế đài. Bao phủ thân ảnh của hai người. Tại mặt đất ném ra một đạo nghiêng dáng dấp cái bóng. Cái bóng theo ánh nắng di động. Làm màn đêm buông xuống, thiếu niên yêu nguyên không gặp tỉnh lại. Sau đó kinh phá sinh mạng thể trinh không có vấn đề, bất quá chỉ là bất tỉnh. Sơ tranh đợi hai ngày đem kinh phá thả lại trong quan tài, mang theo hắn rời đi nơi đây. Tuyệt y lâu. Thầy thuốc nhân tâm tuyệt y lâu bên ngoài đứng thẳng trên tấm bia đá, có khắc như thế bốn chữ lớn. Bây giờ Cửu Châu Đại Lục gặp nạn, tuyệt y lâu đại bộ phận đệ tử đều đã rời đi trước hướng phía trước chi viện. Tuyệt y lâu đệ tử tu vi cũng không tính là cao, dù sao bọn họ là thầy thuốc có thể miễn cưỡng tự vệ là được. Cho nên khi có người đánh lúc tiến vào, đám người này căn bản là không có cách ngăn cản. Lâu chủ có người xông vào, đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy đến lâu chủ chỗ ở báo tin. Đã thương chúng ta thật nhiều sư huyên, để người nào lâu chủ không lo nổi luyện chế đan dược. Tựa như là cái kia trầm âm. Báo tin đệ tử chưa thấy qua vị kia. Bất quá cố quan tài kia nghe đồn rất rộng. Người bình thường ai sẽ kéo lấy một cái quan tài trầm âm, lâu chủ lòng tràn đầy ngờ vực. Tuyệt y lâu có đắc tội trầm âm sao, nàng đột nhiên đánh tới cửa làm gì, hẳn là nàng. Nàng tới làm gì không? Không biết. Báo tin đệ tử khóc không ra nước mắt. Đây chính là Cửu Châu Đại Lục bên trên ma đầu, ai biết nàng nổi điên làm gì. Lâu chủ cũng không dám trì hoãn, đi xem một chút. Khụ khụ khụ, lâu chủ, ngươi không sao chứ? Lâu chủ ăn vào hai viên thuốc, vô sự, đi thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2256 y kinh thiên hạ 42 đá xanh trải thành trên quảng trường. Màu đen quan tài cùng tản mạn tiểu cô nương. Hình thành một đạo dù gì phong cảnh. Quảng trường chính đối y tâm các. Sơ tranh nhìn qua tòa kia y tâm các xuất thần. Nàng tại ngũ âm mê trận bên trong trông thấy y tâm các. Nghĩ đến chính là nó. Xốc xích xáo trộn, sơ tranh suy nghĩ, mấy người từ y tâm các phương hướng vội vàng mà tới. Đầu lính sơ tranh cũng tại ngũ âm mê trận bên trong gặp qua. Chính là lúc ấy chất vấn kinh phá phải chăng biết sai người kia. Nghĩ đến hẳn là kinh phá sư phụ. Lâu chủ đảo qua bốn phía đệ tử, không phải nằm trên mặt đất, chính là rắc rìu nhau, bị thương không nhẹ. trầm âm cô nương, ngươi cái này là ý gì, ta phải vào các ngươi tàng thư các? Kinh Phá lúc trước nhìn quyển sách kia còn đang trong tàng thư các, nàng phải xác định bên trong đến cùng viết cái gì. Cái gì? Lâu chủ kinh ngạc. Bên cạnh đệ tử cũng nổ. Làm sao có thể, tàng thư các chỉ có Tuyệt Y lâu đệ tử có thể tiến, ngươi sao có thể đi vào? Tàng thư các là ngươi có thể tùy tiện vào địa phương sao? Ta cho dù chết cũng không thể sẽ để cho ngươi đi vào. Muốn vào tàng thư các, trừ phi dẫm lên thi thể của ta. Quá khứ lâu chủ đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Trầm âm cô nương, ngươi vì sao muốn vào tàng thư các? Tàng thư các trừ đọc sách còn có thể làm gì? Ngươi muốn nhìn sách thuốc bằng không thì các ngươi trong tàng thư các còn có bí tịch võ công. Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Tàng thư các chỉ có Tuyệt Y lâu đệ tử có thể tiến. Trầm âm cô nương, không phải ta trong lầu người, chỉ sợ ta giết các ngươi đồng dạng có thể đi vào. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Lâu chủ, cái này hoàn toàn chính là không còn che giấu uy hiếp. Thế nhưng là nàng không có nói sai, lấy nàng thực lực bây giờ, muốn giết sạch người nơi này chỉ sợ không khó. Hoặc là làm cho nàng đi vào, hoặc là nàng giết sạch nơi này tất cả mọi người. Cùng một cách ma đầu giảng đạo lý, nàng có thể nghe sao? Lâu chủ cảm thấy không có khả năng. Là trông coi quy củ, để nhiều đệ tử như vậy lâm vào trong nguy hiểm, vẫn là để nàng đi vào. Trầm âm cô nương, chỉ là nhìn sách thuốc, ta đối với các ngươi sách không hứng thú, chỉ là muốn tìm ít đồ. Lâu chủ, nếu như là dạng này, vậy ta liền phá lệ một lần để trầm âm cô nương đi vào. Lâu chủ, lâu chủ, các đệ tử tiếng kêu sợ hãi, cũng không có để lâu chủ thay đổi chủ ý. Lâu chủ tự mình mang theo Sơ Tranh đi tàng thư các, đệ tử còn lại trừ tức giận cũng không thể làm cái gì. Các ngươi tụ ở đây làm gì? Đây là thế nào? Sư thúc chúng đệ tử nhìn hướng người tới, đáy mắt đều là kinh hỉ. Tuyệt Y lâu bên trong, võ công tốt nhất chính là vị sư thúc này. Sư thúc, ngươi có thể tính trở về. Lâu chủ mang cái kia ma đầu đi tàng thư các. Ngươi mau đi xem một chút. Ma đầu trầm âm đúng, chính là nàng đệ tử mồm năm miệng mười đem chuyện vừa rồi cùng vị sư thúc này giảng một lần. Sư thúc nói, ta đi xem một chút, các ngươi đợi ở đây. Sư thúc hướng tàng thư các phương hướng đi. Đợi chuyển qua mấy khúc quẹo về sau, hắn dừng lại, quay đầu, hướng tàng thư các phương hướng ngược nhau đi. Trong tàng thư các líp nha líp nhít đều là sách, đây là Tuyệt Y lâu lịch. Đại tích lũy được côi bảo. Sơ Tranh, nhiều như vậy, ta muốn làm sao tìm lâu chủ thả dưới lên trên cái thang? Lâu bên trong sách thuốc đều ở nơi này. Trầm âm cô nương là nghĩ tìm cái gì sách? Ta có thể giúp ngươi tìm Sơ Tranh. Nói thật ta không biết. Trời mới biết, thẻ người tốt ban đầu là tại quyển sách kia bên trên trông thấy. Sơ Tranh chống đỡ quan tài sầu muộn. Lâu chủ ánh mắt dò xét hắn. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn cố quan tài kia. Bên trong tựa hồ có người. Bất quá từ đầu tới đuôi đều mền, không biết là người nào. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, lệch ra phía dưới nhìn về phía lâu chủ. Lâu chủ lập tức thu tầm mắt lại, tận lực biểu hiện được hữu hảo. Ngươi muốn biết hắn là ai? Sơ Tranh chỉ hướng trong quan tài. Sơ Tranh đem che lại Kinh Phá áo choàng kéo xuống, nhìn xem lâu chủ. Lâu chủ ổn tâm thần, dịch chuyển về phía trước hai bước. Bị quan tài che kín người lập tức hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Trong quan tài nằm người, để lâu chủ tâm thần chấn động kinh. Kinh Phá. Lâu chủ còn nhớ rõ. Sơ Tranh cho Kinh Phá đắp kín, lần nữa ngăn trở mặt của hắn. Hắn làm sao lại không nhớ rõ? Đây là hắn đã từng đệ tử đắc ý nhất. Hắn một tay nuôi dưỡng lớn đứa bé. Lâu chủ cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tay run rẩy. Hắn thế nào, vì sao lại nằm tại trong quan tài? Sơ Tranh đầu ngón tay đánh xuống quan tài xuôi theo. Ta chính là tìm đến hắn thế nào? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ khụ. Lâu chủ che miệng lại ho khan, tư thế kia giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra tới. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn, ngươi cũng đem hắn đuổi ra ngoài, còn quan tâm hắn? Khụ khụ khụ. Lâu chủ thân thể tựa hồ cũng uể oải không ít. Tẩu lũ hạ eo. Hắn vìn bên cạnh giá sách, chậm chậm ngồi đi xuống. Lúc trước sự kiện kia, ta cũng không hối hận. Sơ Tranh, ngươi cảm thấy hắn làm sai lâu chủ thầy thuốc ứng cứu người. Sơ Tranh, hắn cứu được càng nhiều người. Lâu chủ, hắn cũng giết người. Sơ Tranh băng lãnh trong giọng nói giống như mang theo trào phúng. Vậy các ngươi tại sao muốn dùng hắn thành quả hiện tại Cửu Châu Đại Lục bên trên? Ai trên thân không có chuẩn bị bên trên kinh phá nghiên cứu ra có thể tịnh hóa ma khí đan dược mắng lấy người khác? Còn muốn dùng người khác thành quả? Thật đúng là có ý tứ. Lâu chủ khoát khoát tay. Ho khan hai tiếng. Thanh âm tang thương. Trầm âm cô nương. Ta nói không hối hận. Cùng chuyện này không quan hệ. Ngươi có thể nói cho ta, hắn. Sao rồi Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại. Ngươi khi đó tại sao muốn đem hắn trục xuất sư môn lâu chủ thở dài. Lắc đầu. Tựa hồ không có ý định nói. Là bởi vì trong cấm địa người kia lâu chủ đột nhiên ngẩng đầu đáy mắt chảy ra khiếp sợ. Ngươi. Làm sao ngươi biết kinh phá hắn. Hắn tìm tới kinh phá rồi hắn trong tay ta. Sơ Tranh nói. Cho nên ngươi cũng biết hắn muốn kinh phá thân thể lâu chủ bị Sơ Tranh phía trước mấy cái kia chữ nện đến đầu óc choáng váng. Người kia. Ở trong tay nàng lâu chủ cả đời này làm duy nhất chuyện sai. Chính là không có kịp thời phát hiện mình sư để làm sự tình. Tuyệt y lâu cấm địa lúc ban đầu chỉ là dùng để tế tự tiền bối địa phương. Bởi vì sợ các đệ tử xông vào va chạm đến tiền bối an nghỉ. Cho nên bị liệt là cấm địa. Có một đoạn thời gian, hắn phát hiện sư để thường xuyên hướng cấm địa chạy. Hắn mới đầu chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có để ý nhiều. Hắn người sư đệ kia không phải cái gì không đứng đắn người, không cần hắn đi qua hỏi chuyện của hắn. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn đi đến càng ngày càng nhiều lần, hắn không thể không để ý. Hắn cũng mình đi cấm địa tra xét, giống như trước đây, không có vấn đề gì. Có một ngày, hắn đi theo sư đệ đi vào, sau đó đã nhìn thấy người kia. Hắn làm lâu chủ cũng không biết cấm địa chỗ sâu nhất còn có một chỗ không gian. Người kia ngồi ở rất kỳ quái trong trận pháp. Bốn phía đứng thẳng vô số cờ tràng. Hắn không biết phía trên ký hiệu. Có thể kia âm trầm hoàn cảnh. Nghĩ cũng không phải đứng đắn gì đồ vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2257 kinh thiên hạ 43 hắn không có lập tức lao ra. Mà là chờ ở bên ngoài lấy sư đệ ra. Sư đệ gặp hắn phát hiện, liền nói cho hắn thân phận của người kia, cũng để hắn cũng gia nhập. Chuyện như vậy, hắn làm sao có thể đồng ý? Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn sư đệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mỗi người đều có mình quan tâm đồ vật, hắn cũng giống vậy, sư đệ từ trước đến nay biết nhược điểm của hắn ở đâu. Sư đệ nói cho hắn biết, chỉ cần hắn chớ có nhiều chuyện. Xem như không có phát hiện chuyện này, liền hết thảy như cũ. Hắn cũng nghĩ qua đem chuyện này đem ra công khai. Thế nhưng là hắn không cách nào nhìn xem người mình quan tâm. Chết oan chết uổng. Không cách nào nhìn xem tuyệt y lâu. Hủy ở trong tay chính mình. Về sau hắn phát hiện sư đệ rất chú ý kinh phá. Kinh phá là hắn đệ tử duy nhất, đợi một thời gian y thuật tất nhiên sẽ siêu việt hắn. Không nghĩ tới, sư đệ dĩ nhiên có ý đồ với kinh phá. Hắn phát hiện sau chuyện này trong lòng không cách nào bình tĩnh, muốn vạch trần bọn họ. Mà lúc ấy kia sức mạnh của cá nhân đã không phải là hắn có thể đối phó. Hắn lần nữa rút lui. Đúng lúc kinh phá lại làm một món đồ như vậy sự tình. Cho nên hắn liền thuận thế đem người đuổi ra sư môn. Lúc trước đem kinh phá thu làm đệ tử thời điểm. Hắn liền phát hiện kinh phá thân thể rất dễ đưa tới những vật kia. Cho nên mang theo hắn đi cầu một vị cao nhân. Vì hắn hạ cấm chế. Tại hắn 16 tuổi trước cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lúc ấy hắn chưa tròn 16 tuổi, hắn cảm thấy kinh phá rời đi tuyệt y lâu là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ của ta đã từng nói ta y thuật tuy tốt. Tính cách không đủ quả quyết. Thậm chí có chút mềm yếu. Cũng không thích hợp làm tiếp quản lâu chủ. Hắn càng vừa ý chính là sư đệ. Thế nhưng là sư đệ lúc ấy đi khắp đại lục chạy loạn. Căn bản không quan tâm vị trí này. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là ta sau đó. Nếu như hắn có thể quả quyết một chút, có có lẽ liền sẽ không hiện tại những sự tình này. Thế nhưng là hắn làm không được, bản thân hắn liền không phải loại người như vậy. Sư đệ cũng biết hắn là hạng người gì, cho nên mới dám không có sợ hãi. Lâu chủ ho khan không ngừng, sắc mặt tang thương. Thầy thuốc nhân tâm sơ tranh ý vì không rõ mà nói, thật đúng là thầy thuốc nhân tâm. Lâu chủ buông xuống che miệng tay. Trong lòng bàn tay có một vệt huyết hồng. Ta cũng sống không được bao lâu. Khả năng đây chính là báo ứng đi. Lâu chủ nhìn về phía sơ tranh. Kinh phá hắn thế nào sơ tranh đối với lâu chủ không có cảm tình gì. Bất quá bây giờ cần hắn giúp mình tìm quyển sách kia. Chỉ có thể nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Lâu chủ nghe xong sắc mặt càng khó coi hơn. Vẫn là ta hại hắn. Cho là hắn rời đi Tuyệt Y Lâu liền tạm thời an toàn. Thế nhưng là nửa đường sinh biến cố. Hắn chẳng những không có rời đi. Ngược lại dưới cơ duyên xảo hợp. Đến người kia trước mặt. Khù khù khù. Lâu chủ không biết có phải hay không khí cấp công tâm trực tiếp phun một ngụm máu. Sơ tranh lôi kéo quan tài đẩy ra một chút. Ta muốn tìm quyển sách kia. Ngươi biết là sách gì sao? Lâu chủ phục rồi hai viên thuốc. Lắc đầu. Trong tàng thư các sách nhiều lắm. Ta đều chưa xem xong qua. Bất quá đã kinh phá là ở đây tìm tới. Vậy khẳng định ngay ở chỗ này. Sơ tranh. Cho nên nói nhảm nửa ngày. Vẫn phải là một bản lật đúng không muốn ngươi có làm được cái gì liền đồ đệ của mình đều bảo hộ không được hô được rồi. Mình tạp mình bảo hộ. Không cần người khác. Sơ tranh lười nhắc cùng lâu chủ nói nhảm bắt đầu đi tìm sách. Lâu chủ ngồi bất động ở đó bóng lưng tiêu điều giống như một nháy mắt già đi 10 tuổi. Sơ tranh đã tìm xong một cái giá sách hắn mới chống đỡ thân thể đứng lên bắt đầu tìm sách. Sơ tranh lật hơn phân nửa cái tàng thư các. Cuối cùng là lâu chủ tại một cái góc. Tìm được quyển kia rơi đầy cho bụi sách. Phía trên ghi chép cùng kinh phá nói nhất trí. Sơ tranh về sau lật đằng sau bị người xé toang một tờ. Lại sau này ghi chép chính là vật khác. Một trang này đâu ta vừa rồi nhìn liền không có. Sơ tranh tiếp tục về sau lật đằng sau lục tục ngo ngoi bị xé toang một chút. Nhìn qua giống như là tiện tay xé. Cái nào cẩu vật như thế tay thiếu ta cho hắn nhìn xem có thể chứ. Sơ tranh liếc hắn một cái. Bực bội đảo quyển sách kia. Ngươi dám làm cái gì tiểu động tác. Ta liền chơi chết ngươi. Lâu chủ cười khổ. Ta làm sao lại hại hắn. Nói đến đây chính hắn dừng lại. Là bởi vì hắn nhu nhược cuối cùng mới lại biến thành cái dạng này. Lâu chủ cho kinh phá kiểm tra. Sinh mệnh đặc thù không có vấn đề. Thân thể thậm chí được cho khỏe mạnh. Hắn giống như chỉ là ngủ thiếp đi. Lâu chủ chán nản ngồi dưới đất. Hiện tại mình liền cứu đồ đệ của mình đều không làm được. Thật không biết đời này của hắn đều đã làm những gì. Lâu chủ đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi đi Kim Thiền Trấn tìm một người. Hắn có thể biết. Kim Thiền Trấn cái kia trấn sớm mất đi tìm. Trên núi cái kia mắt mù lão đầu sơ tranh mang theo quan tài nghênh ngang rời đi Tuyệt Y Lâu. Lưu lại một đám mắt trợn tròn đệ tử. Sư thúc đâu làm sao nàng cứ đi như thế sư thúc của bọn hắn. Lúc này đang bị ác linh vây quanh. Có chút chật vật nằm trên mặt đất. Cùng một bên khác bị ác linh án lấy nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sơ tranh trở về đã nhìn thấy như thế một cảnh tượng. Cái này ai chỗ nào bắt không phải để các ngươi đừng nắm bắt loạn người chính hắn chạy tới. Ác Linh giải thích. Lén lén lút lút. Khẳng định không phải vật gì tốt hắn còn nghĩ cứu hắn. Ác Linh chỉ hướng nam nhân. Nam nhân. Ta không biết hắn. Đừng nhìn ta sơ tranh dò xét người kia vài lần. Nhíu mày hỏi nam nhân. Cháu trai của ngươi à. Ta không có loại này ngu như lợn cháu trai ném trong sông đi. Sơ tranh phất tay để cháu trai của ngươi làm cho ngươi người bạn. Chính là như thế thông tình đạt lý đâu ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt. Nam nhân. Không hắn cũng không muốn. Sư tổ sư thúc cả kinh hét lớn một tiếng. Hắn vốn là muốn cứu sư tổ ai biết đem mình cho bồi tiến vào. Ngậm miệng nam nhân thấp a một tiếng cũng đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Đi Kim Thiền. Chấn trên đường. Sơ Tranh thuận tay đem trầm âm làm ra những khe hở kia làm hỏng rơi, ngăn cản ma thú từ bên trong ra. Có thể là tìm tới chính xác trấn áp tư thế, Thanh tiến độ xu hướng tăng khả quan. Nàng không có trầm âm ký ức, còn có một số không biết ở nơi đó. Sơ Tranh dự định trước giải quyết thẻ người tốt lại đi chắn những cái kia khe hở. Kim Thiền Trấn đã sớm biến thành một vùng phế tích, Kim Thiền Thạch Điêu đập xuống đất chia năm xẻ bảy. Nơi này không ai, liền con ma thú đều nhìn không thấy. Sơ Tranh xuyên qua trấn trên núi. Trên núi vẫn là một mảnh nồng vụ. Sơ Tranh theo ký ức đến lúc trước địa phương. Nàng vừa đi lên liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc đứng thẳng cái mơ hồ bóng người. Già nua thô ráp thanh âm từ trong sương mù dày đặc vang lên, ngươi cần phải trở về. Lời này không đầu không đuôi, cho dù là Sơ Tranh cũng nghe không hiểu. Hồi chỗ nào từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Bóng người kia hướng trong sương mù dày đặc đi đến, ta cứu không được hắn, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Có ý tứ gì? Sơ Tranh đuổi theo, nhưng mà đạo nhân ảnh kia đã bị nồng vụ thôn phệ, vô tung vô ảnh. Gặp dù nàng tiếp tục hướng phía trước. Không có trông thấy trong ấn tượng nhà tranh. Trước mắt sương mù đột nhiên tàn ra. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Nàng đã đứng tại chân núi. Trước mắt là nhảy tới nhảy lui ác linh. Ác linh. Ném nguyệt phiếu. Cho các ngươi biểu diễn nhảy cách địch xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 226 chương 2258 y kinh thiên hạ 44 Sơ Tranh nội tâm 10 phần mờ mịt nhìn lên trước mặt nhảy đát ác linh. Xảy ra chuyện gì, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lão đầu kia mấy cái ý tứ a, cái gì gọi là chỉ có ta có thể cứu hắn? Nàng làm sao cứu, dựa vào ý niệm sao còn làm cho nàng trở về? Về chỗ nào? Trầm âm ra địa phương liền không thể nói chuyện nói đầy đủ sao? Tức giận Sơ Tranh bực bội đạp đạp bên chân thạch đầu. Lũ ác linh gặp nàng ra, dừng lại nhảy đít cô hoạt động, xếp hàng đứng vững. Sơ Tranh không tin tà, lần nữa lên núi, muốn bắt lão đầu kia tâm sự. Nhưng mà trên núi cái gì cũng không có lão đầu kia, cũng không có cái gì nhà tranh. Thật giống như nàng trước đó gặp qua người. Là nàng sinh ra ảo giác. Trên thế giới này căn bản không tồn tại một người như vậy. Sơ Tranh. Gặp duyệt. Tìm không thấy người, nàng lại thế nào lợi hại cũng không thể chống sống biến ra người đến. Sơ Tranh đem trầm âm làm ra khe hở toàn bộ chắn. Ma thú không còn liên tục không ngừng xuất hiện. Nhân tộc bên kia lòng tin tăng nhiều. Cửu châu đại lục bên trên ma thú gặp tình huống không đúng, bắt đầu trốn cùng nhân tộc đánh lên du kích chiến. Không có đại quy mô chiến tranh, từng cái thành trì dần dần khôi phục lại. Sơ Tranh gặp một lần Yến Hồng Nghê. Thân là linh thể. Nàng hết sức yếu ớt. Lại không có mạnh vị hàn bảo hộ. Bị linh thể áp linh khi dễ là chuyện thường xảy ra. Yến Hồng Nghê vốn là vi phạm thiên đạo phục sinh qua một lần. Nàng đã không có tư cách đầu thai chuyển thế. Dựa theo nàng cái dạng kia đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ trừ khử ở trong thiên địa. Về phần mạnh vị hàn, Cửu Châu Liên Minh đã đối với hắn tiến hành xử phạt. Đoán chừng đời này cũng không thể rời đi phá ma tông. Trong thời gian này kinh phá không có chút nào tỉnh lại mục đích. Sơ Tranh mang theo hắn trên đại lục du tẩu, không ít người nhìn chằm chằm. Thế nhưng là Sơ Tranh căn bản mặt xác bọn họ, đám người này hoàn toàn chính là phí công lo lắng. Nàng muốn làm gì à, ai biết a, người điên. Ai, ngươi nói nàng không phải là muốn làm cái đại sự gì à, cái kia ma đầu. Nghị luận cái gì đều có. Bất quá dám tại bọn hắn đánh không lại cũng chỉ có thể nghị luận, nhìn thấy nàng chạy so với ai khác đều nhanh. Sơ Tranh giải quyết nhiệm vụ thanh tiến độ, trở lại triệu hoán trầm âm cái kia tế đàn. Nam nhân bị lũ ác linh từ sông Vong Xuyên bên trong vứt ra, Sơ Tranh để hắn nói trở về biện pháp. Ngươi, không phải không quay về sao? Nam nhân khoảng thời gian này bị chơi đùa thoi thóp, lúc này không có chút nào phản kháng tinh thần. Ta nói qua nàng lúc nào minh xác nói qua nàng không quay về. Nói qua ta không có nói qua. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ngươi chớ nói lung tung. Ha ha. Một năm sau. Tính trong tiểu lâu. Thiếu niên yên tĩnh nằm tại trên giường êm. Có màu vàng ánh sáng nhạt. dọc theo thiếu niên mỹ lệ mặt mày, móc ra tầng tầng hư ảnh. Thiếu niên lông mi run nhẹ nhẹ, đóng chặt mí mắt chậm rãi mở ra. Xinh đẹp trong con mắt, chiếu ra treo hư kim đan. Đây là địa phương nào kinh phá trong đầu trống giống. Quá lâu không có trông thấy ánh sáng. Kim đan quang mang có chút chướng mắt. Kinh phá đưa tay ngăn trở con mắt. Cảm giác có thể thích ứng. Hắn mới ngồi xuống. Giường bên cạnh có bình phong cách, kinh phá nhìn không thấy bên ngoài phòng. Hắn xốc lên trên thân che kín đồ vật, hạ địa. Vừa đứng lên trong nháy mắt. Kinh phá cảm giác trời đất quay cuồng. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Kinh phá viền bên cạnh đồ vật giữ vững thân thể trở lại bình thường về sau, ngước mắt nhìn về phía hư không. Viên kia kim đan theo động tác của hắn, lúc này yêu nguyên lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Đây là kim thiền trấn viên kia kim đan sao? Hắn đây là ở đâu? Đây nàng đâu? Kinh phá vòng qua bình phong ra ngoài. Tìm tới cửa phòng ra ngoài. Bên ngoài là một đầu hành lang. Một chút nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chính là uốn lượn lưu lững lờ trôi qua dòng sông màu đỏ. Dòng sông bên ngoài. Một vùng tăm tối. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngày tỉnh a. Hành lang chỗ sẽ có người tới. Gặp hắn đứng ở bên ngoài, hơi hơi kinh ngạc hả. Người tới lạ lắm, kinh phá cũng không nhận ra. Ta đi mời trầm âm đại nhân. Người kia ném câu nói này trực tiếp bay đi. Bay kinh phá đầu óc còn có chút hỗn loạn. Hắn đứng vài giây. Sau đó theo hành lang. Hướng người kia rời đi phương hướng quá khứ. Hành lang chỗ sẽ kinh phá xoay qua chỗ khác liền đụng vào người. Thân thể không có khí lực gì, căn bản không khống chế được, hướng phía sau ngược lại. Nhưng vào lúc này, thủ đoạn bị người nắm chặt. Về sau ngược lại thân thể. Bị dắt lấy hướng phía trước. Bị người ôm lấy. Kinh phá hô hấp hơi gấp, ngước mắt nhìn về phía ôm mình người. Quen thuộc dung nhan đập vào mắt ngọn nguồn, tất cả hỗn loạn ký ức trở về vị trí cũ. Ta, kinh phá trước mắt lay nhẹ. Phía sau lưng chống đỡ có chút lạnh tường. Cái kia trương quen thuộc dung nhan tại hắn trong con mắt mở rộng. Khí tức quen thuộc quấn lên tới. Kinh phá bị ngăn ở trong cổ họng. Kinh phá hô hấp khó khăn, hắn đẩy sơ tranh. Ta không thở được. Sơ tranh buông ra hắn, làm sao mình ra rồi. Ta không biết mình ở đâu, cũng không thấy ngươi. Hắn vừa rồi trong đầu đều là hỗn loạn. Sơ tranh đem người ôm trở về phòng. Ta ở đâu? Ma Sơn? Ma, núi kinh phá kinh ngạc viết lên mặt. Không phải nói Ma Sơn trừ ma linh, bất kỳ người nào cũng không thể ở đây sinh tồn sao? Hắn. Thiếu niên tội nghiệp hỏi. Ta đã chết sao? Sơ tranh tức giận. Trong thân thể ngươi có ma khí. Lại ăn vào vong xuyên cây hoa cùng chỉ tức máu. Cho nên có thể ở đây sinh tồn. Kinh phá luyện chế đan dược. Vong xuyên cây hoa cùng chỉ tức máu là mấu chốt. Ma khí vẫn còn chứ ăn. Sơ tranh đầu ngón tay đụng phải thiếu niên khuôn mặt, bất quá hẳn là sẽ không phát tác, đừng sợ. Kinh phá cái hiểu cái không gật gật đầu ta. Ngủ bao lâu? Một năm. Lâu như vậy sao vậy? Cái này là cái gì? Kinh phá chỉ vào đỉnh đầu kim đan. Không biết. Ta mang ngươi qua đây thời điểm. Nó đột nhiên bắt đầu phát sáng. Ngươi cái dương kia cũng đỡ không nổi. Phóng xuất về sau. Nó vẫn dạng này. Bởi vì không có gì nguy hại, ngược lại đối với kinh phá thân thể tựa hồ có chỗ tốt, cho nên nàng liền không có quản. Dù sao lấy xuống nó cũng sẽ bay trở về. Kinh phá. Ngươi liền không sợ có cái gì không đúng kình sao? Kinh phá đưa tay đem kim đan lấy xuống. Kim đan quang mang đột nhiên tối sầm lại. Nằm đang kinh ngạc phá trong lòng bàn tay. Liền là một cái phủ phủ thông thông kim đan. Hắn buông tay ra, kim đan lại chậm rãi bay về hư không. Kinh phá mờ mịt nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh xoa xoa đầu hắn, không có việc gì, trước nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt. Ân. Kinh phá thấp ứng một tiếng, ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn mình giao áp cùng một chỗ hai tay. Một hồi lâu thiếu niên thấp giọng lúc túng một câu. Ngươi nói cái gì? Sơ tranh không nghe rõ. Kinh phá đầu chôn đến thấp hơn, thanh âm ngược lại là lớn một chút. Có thể hôn ta sao? Sơ Tranh sững sờ, đưa tay ôm lấy thiếu niên ngón tay nhỏ. Thế nhưng là như ngươi vậy ta làm sao hôn? Kinh Phá ngẩng đầu, trên mặt hiếm thấy có chút đỏ ửng, ánh mắt né tránh không biết nhìn chỗ nào. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Lơ lửng hư không kim đan quang mang lói lên, phảng phất là bị xấu hổ đến, không có ý tứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2259 y kinh thiên hạ 45 ma sơn không có đồ ăn. Sơ Tranh thân thể này cũng không cần ăn cái gì. Thế nhưng là Kinh Phá cần. Cho nên Sơ Tranh chỉ có thể để ác linh từ sông vong xuyên ra ngoài, làm đồ vật trở về. Trầm âm đại nhân. Ngài lại tự mình thả ác linh ra ngoài, bọc lấy một thân áo bào đen người trống giống xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Thanh âm âm u. Không phải trở về rồi sao? Sơ Tranh lơ đếng. Người áo đen âm lượng cất cao, đây là trái với quy định. Sơ Tranh, nó cũng sẽ không chạy, chạy ngươi lại tìm ta không được? Người áo đen. Kia là ác linh chạy lại tìm ngươi có làm được cái gì? Trầm âm đại nhân. Ngài mang một người loại trở về. Đã cho ngài dàn xếp. Ngài lại như thế làm loạn. Vương bên kia như thế nào bàn giao? Liền cần chính ngài đi nói. Sơ Tranh. Nếu không phải ta đem sông vong xuyên cầm trở về. Hiện tại không may chính là ai là ta sao? Là ta sao? Sông vong xuyên bị cắt đứt. Linh thể không cách nào đạt đến phía dưới. Mà căn cứ một ít không thể đối kháng quy tắc. Bọn họ không cách nào lên bên trên. Tự nhiên không cách nào điều tra sông vong xuyên đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhiều năm như vậy bọn họ đem tồn kho thanh thanh. Thật cũng không gây nên toàn bộ hệ thống hỗn loạn. Chỉ là tồn kho thanh xong, vẫn không có mới linh thể, cái này có thể liền phiền toái. Ma linh mặc dù không thể tự kiềm chế ra ngoài, lại có thể được triệu hoán ra ngoài. Cho nên khi phát hiện có người tại triệu hoán ma linh thời điểm, Trầm Âm liền bị hẹn nói chuyện. Khế ước lực lượng không có tốt như vậy vi phạm. Trầm Âm về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên đổi thành nàng. Sau đó khế ước lực lượng liền biến mất. Nghĩ đến cái kia khế ước nhằm vào có thể là linh hồn. Chuyện về sau chính là Sơ Tranh trải qua những cái kia. Sơ Tranh đem sông vong xuyên một lần nữa liên thông là giúp bọn họ đại ăn. Người áo đen. Còn có việc sao? Không có. Người áo đen lách mình biến mất. Kinh Phá đồng thời từ phía sau ra, nghi ngờ hỏi, vừa rồi ngươi tại cùng ai nói chuyện? Không có ai. Hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy có một đạo hắc ảnh hiện lên. Kinh Phá rất ngoan không có tiếp tục hỏi. Ta nghĩ đi tới mặt nhìn xem. Kinh Phá chỉ vào dưới đáy. Nhìn cái gì? Liền muốn nhìn một chút. Ồ! Sơ Tranh để Kinh Phá tới, đang kinh ngạc phá nghi hoặc dưới tầm mắt, ôm hắn thân eo, sau đó nhảy xuống. Đột nhiên mất trọng lượng cảm giác, khiến cho Kinh Phá theo bản năng ôm chặt Sơ Tranh. Tiếng gió xít gào mà qua. Kinh Phá nhịp tim như sấm. Cẩn thận mở mắt ra. Tốc độ rơi xuống cũng không nhanh. Dưới chân chính là chảy xuôi sông vong xuyên. Đỏ tươi nhan sắc cũng không khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Mặt sông nổi lơ lửng hoạt lớn hoạt nhỏ chùm sáng. Mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một cái linh thể. Có chùm sáng mạnh, có chùm sáng yếu. Quang đoàn yếu chẳng mấy chốc sẽ bị trong sông ác linh xé mở quang đoàn lôi kéo xuống dưới. Quét sạch đoàn mạnh liền có thể theo dòng sông trôi hướng nơi xa hắc ám. Ma sơn tại âm dương chỗ giao giới kia trong bóng tối. Hẳn là thông hướng âm phủ. Kinh Phá chân đạp đến thực địa. Cách mặt sông còn rất xa. Hắn đứng tại một cái lối nhỏ bên trên. Dưới đường nhỏ phương đen nghịt một mảnh. Giống như là. Tán cây Sơ Tranh xoay người, đưa tay đụng một cái. Lấy nàng đụng phải địa phương, màu trắng hồ điệp trạng tiểu hoa theo thứ tự sáng lên cấp tốc lan tràn hướng nơi xa. Toàn bộ bờ sông, giống như là đột nhiên đốt sáng lên đèn đuốc. Quang mang tiếp tục một hồi, mạn mạn dập tắt xuống dưới, sau đó lại chậm rãi sáng lên, giống như đang hô hấp. Xem được không? Ân, Kinh Phá nhìn trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai vong xuyên cây nhiều như vậy. Sơ Tranh nắm Kinh Phá đi xuống dưới, đến phía dưới cùng nhất. Sơ Tranh ra hiệu hắn ngẩng đầu nhìn. kinh phá ngửa đầu đi lên nhìn. Trăm trượng nguy trên sườn núi cổ phác tiểu lâu lâm lập, đèn đuốc sáng trưng, giống như treo ở trên vách đá. Có to lớn đàn thú xoay quanh ở trên không. Đứng ở phía trên. Bởi vì thị giác hóa quang tuyến vấn đề. Hoàn toàn nhìn không thấy bọn nó. Hiện tại đứng ở phía dưới, liền có thể nhìn thấy chúng nó. Tràng cảnh kia không nói ra được rung động. Cái đó là chỉ tức sao ăn. Chỉ tức là sống sờ sờ ma thú, lại là sinh tồn ở đây, nó có thể vượt qua âm dương hai giới. Bất quá chỉ tức sức chiến đấu cũng không mạnh, mà lại cực kỳ sợ chết, cho nên bình thường bọn nó sẽ không đi ra ngoài. Sơ tranh mang theo kinh phá tại phủ cận đi một vòng. Căn dặn hắn những địa phương nào không thể đi, nơi nào có thể đi. Kinh phá nghe nghe, liền bị một chút hoa hoa thảo thảo hấp dẫn lực chú ý, tràn đầy phấn khởi muốn nghiên cứu. Sơ tranh. Sơ tranh ngăn không được hắn theo hắn đi. Ma sơn bên trên chỉ có sơ tranh một người, còn lại đều là ác linh bị sơ tranh xem như người hầu sai xử. Mà bây giờ bọn này ác linh còn có những khác tác dụng. Thí nghiệm thuốc. Dẫn đến ác linh trông thấy kinh phá liền chạy. Đây là cái gì ma dược trầm âm đại nhân, có người muốn gặp ngài. Ác linh bay tới sơ tranh bên ngoài gian phòng bẩm báo. Không rảnh. Trong phòng truyền tới thanh âm hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng là ác linh có chút chần chờ, nàng nói không gặp được ngài liền không đi, nàng còn nói nàng gọi Sa Lam. Kẹt kẹt cửa phòng bị người đẩy ra. Sơ tranh từ bên trong ra. Ác linh ngắm đến trong phòng. Thiếu niên đang bối rối kéo lên quần áo. Hướng trong bình phong đi. Ác linh lập tức rủ xuống đầu, song Sa Lam gặp qua ma linh đại nhân. Sa Lam mang theo thiếu nữ mặc áo lam kia. Chuyện gì sơ tranh không quá kiên nhẫn. Sa Lam nói qua đợi Sa Lam báo thù về sau, sẽ vì ma linh đại nhân hiệu lực. Ngươi báo xong thù rồi ăn. Lúc trước đám người kia nàng đều tìm được. Cửu Châu đại lục như vậy loạn. Những người kia chết rồi. Cũng không có người biết là ai làm ra. Ác linh trong thời gian ngắn không cách nào chuyển thế đầu thai. Sa Lam dù tình có thể hiểu, có thể đến cùng đã là ác linh. Nàng hiện tại hoặc là đợi tại sông Vong Xuyên. Dựa vào sông Vong Xuyên rửa sạch tội nghiệt. Bất quá đưa qua trình dài rằng giặc vừa thống khổ. Hoặc là chính là bồi hồi ở phủ cận đây, vĩnh viễn không chuyển thế. Đây là bị cho phép bởi vì ma linh chức trách chính là trông giữ những này ác linh. Tùy ngươi. Tạ đại nhân. Sa Lam mặt lộ vẻ vui mừng. Sơ tranh xử lý xong sự tình, về đến phòng kinh phá đã ngủ. Viên kia kim đan đã không treo ở đỉnh đầu hắn, bị hắn dùng hộp chứa đặt ở bên ngoài. Thân thể thiếu niên cuộn thành một đoàn. Nửa gương mặt chôn ở lông xù tấm thảm bên trong. Hô hấp không khoái. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Sơ tranh đem hắn cứu thoát ra. Thiếu niên nhẹ hừ một tiếng, xoay người ngủ tiếp. Sơ tranh xốc lên tấm thảm nằm trên đó, từ phía sau ôm hắn. Kinh phá. Sinh hoạt ở nơi này ngươi vui vẻ sao chỗ như vậy. Không có nhân thế ở giữa phồn hoa. Không có huyên náo. Chỉ có đếm không hết hắc ám. Là hắn muốn sinh hoạt sao gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không ai trả lời. Không biết qua bao lâu thanh âm thiếu niên vang lên, chỉ cần cùng với ngươi, ta đều rất vui vẻ. Sơ tranh ôm chặt người trong ngực, hôn lấy hắn cái cổ, vậy rất tốt. Bình phong bên trên kim quang lấp lóe, mơ hồ chiếu ra hai người trùng điệp thân ảnh. Gác lại ở bên ngoài kim đan, đã nứt ra tế văn. Màu vàng xúc tu chống ra kim đan, vết rạn lớn hơn. Tiểu xảo kim thiền phá xác mà ra. Lão đảo nghiêng ngã dương cánh bay lên hư không. Lại lung la lung lay bay ra ngoài cửa sổ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 226 chương 2260 vấn tiên hoàng tuyển một phó bản cho điểm. Sơ phó bản tin tức. Tám cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 76%. Sơ tranh là từ cabin trò chơi bên trong tỉnh lại. Nguyễn Lượng đám người này từng cách đều đỉnh lấy mắt quầng thâm, đoán chừng liền không chút nghỉ ngơi qua. Sơ tranh ra tắm rửa, ăn đồ vật, nghỉ ngơi tốt về sau mới cùng Nguyễn Lượng bọn họ đi họp. Ta nói cái gì hắn đều không nhớ nổi. Sơ tranh vuốt vuốt hình cầu người máy. Các ngươi xác định hắn chính là các ngươi muốn tìm người liên quan tới thế giới hiện thực sự tình. Nàng một nói đối phương chính là lơ ngơ. Thậm chí còn cảm thấy nàng điên rồi. Xác định A, vậy khẳng định là tiên sinh không sai. Nguyễn Lượng rất khẳng định. Sơ tranh thân thể dựa vào phía sau một chút, vậy ta không có cách nào. Nàng bây giờ hoài nghi kia căn bản cũng không phải là các ngươi muốn tìm người. Bất quá. Sơ tranh hướng căn phòng cách vách nhìn lại. Nếu như người ở bên trong không phải tinh tuyệt kia, tinh tuyệt ở bên trong là ai đau đầu? Có thể là bởi vì tiên sinh đem mình làm thế giới kia người. Mỗi lần mở ra phó bản trí nhớ của hắn liền sẽ về không. Sơ tranh cũng nghĩ không ra, các ngươi cách này cũng dám phóng tới trên thị trường đi. Nguyễn Lượng giải thích đây là bởi vì tinh tuyệt bị nhốt ở bên trong thời gian quá dài. Thêm vào trò chơi bản thân còn không có triệt để hoàn thiện các loại tổng hợp nguyên nhân. Đối mặt người chơi khẳng định không thể lại ra chuyện như vậy. Bọn họ nếu là làm ra loại trò chơi này phóng tới trên thị trường đi, trừ phi bọn họ nghĩ phá sản. Sơ tranh, vậy bây giờ vấn đề là như thế nào mới có thể để hắn nhớ tới tới? Nguyễn Lượng gật đầu. Sơ tranh tức giận nói. Ngươi chút gì đâu? Đây không phải ngươi nên nghĩ tới, nếu không phải người này có thể hòa hảo người tạp có quan hệ. Ta sớm đạp ngựa bỏ gánh không làm. Nguyễn Lượng kịp phản ứng, vội vàng nói, chúng ta sẽ mau chóng nghĩ ra phương án. Nói thật, Nguyễn Lượng đáy lòng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bọn họ cũng là đại cô nương lên kiểu hoa lần đầu. Nguyễn Lượng đám người kia nhiệt liệt thảo luận, sơ tranh còn có mình sự tình phải xử lý, trực tiếp rời đi. Nàng tốt bận biểu a, vì cái gì nàng bận rộn như vậy? Sơ tranh trở lại vẫn tiên lộ. Tổng điều tra làm việc đã kết thúc. Lúc này tuy là ban ngày, người lại là không ít. Bầu không khí cũng lộ ra ngưng trọng. Sơ tranh tiểu thư. Mai cơ ghéo lấy con thỏ nhỏ nghênh tới, chúng ta tìm tới bao lỗi. Sơ tranh nhíu mày, coi như có một tin tức tốt. Bắt được sao? Mai cơ nắm vuốt con thỏ nhỏ, chết rồi. Sơ tranh. Cầu thí tin tức tốt, thi thể đâu? Người không có. Thi thể cũng phải làm đến xem đi, bị Thịnh Thiên tập đoàn người mang đi. Thịnh Thiên tập đoàn trước đó tra được nhà kia có gì thường, bệnh viện hậu trường không phải liền là cách này Thịnh Thiên tập đoàn ăn. Bọn họ nhận được tin tức, đi trễ một bước. Thịnh Thiên tập đoàn người trước tiên đem bao lỗi mang đi. Bởi vì đối phương lai lịch không nhỏ. Bọn họ liền không có trực tiếp đoạt. Sơ tranh trước mang Mai cơ trở lại Liễu Trọng trong tiệm. Sơ tranh gõ gõ vẫn là hình cầu người máy, đem Thịnh Thiên tập đoàn tư liệu cho ta. Ngươi sợ người ta nơi nào nha? Người máy triển khai tứ chi. Tức giận đem cái mông vỉnh lên mở. Chán ghét sơ tranh. Nổi da gà rơi một chỗ. Thịnh Thiên tập đoàn, liên quan đến ngành nghề đông đảo, còn tham dự qua quan phương một chút hạng mục, hậu trường cường ngạnh. Dưới cờ liên quan đến chữa bệnh phương hướng cũng không ít, bất quá đó cũng không phải bọn họ trọng tâm. Trong không khí ném ra một tấm hình. Người máy nai thanh nai khí giới thiệu. Đây chính là Thịnh Thiên tập đoàn. 26 tuổi. Trên tấm ảnh nam nhân cực kỳ tuổi trẻ, đuôi lông mày khóe mắt tựa hồ mang theo điểm ý cười, dù xuyên nghiêm túc thâm trầm. Âu phục lại sinh cho người ta một loại phóng đãng tùy tính cảm giác. Hoa hắn bạn gái thật nhiều nha, người máy kinh hô một tiếng. Tiếp lấy trong không khí líp nha líp nhít xuất hiện một đống ảnh chụp. Xinh đẹp vũ mị thanh thuần đáng yêu, vòng mập yến gầy cái gì cần có đều có. Đây vẫn chỉ là có thể tại công khai trên bình đài có thể trực tiếp tra được. Sơ tranh phất tay đem những hình kia quét xuống đi, chỉ nhìn người sơ yếu lý lịch. Giang Quý Bắc, người này khuyết điểm duy nhất đại khái chính là bạn gái quá nhiều. Thịnh Thiên tập đoàn đem người mang đi nơi nào? Mai cơ điểm lấy chân. Trong không khí điểm một cái. Phủi đi ra một phiến khu vực. Đánh dấu lên đường tuyến. Cùng sau cùng điểm cuối cùng. Chúng ta đi theo xe đến nơi này, bên kia thủ vệ xâm nghiêm, liền không có đi qua. Sơ tranh thả bản đồ lớn, yên tĩnh vài giây, sinh vật sở nghiên cứu ăn ăn. Bao lỗi sẽ chết tại trong bệnh viện. Mà lại tử trạng không phải bình thường. Bị kéo đi sinh vật sở nghiên cứu hoàn toàn là bình thường quá trình. bao lỗi sẽ không bị cắt miếng đi. Sơ Tranh hai tay đút túi, đứng tại sinh vật sở nghiên cứu bên ngoài. Bên kia ra vào đều phải đi qua người máy kiểm chắc, còn muốn nhân công phúc tra, tầng tầng kiểm tra, kín không kẽ hở. Sơ Tranh đi tới đi lui hai vòng, suy nghĩ làm sao đi vào. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi ở đây làm cái gì? Một chiếc xe dừng ở bên người nàng. Xe cửa hạ xuống, lộ ra Tô Đề Nguyệt cái kia trương hiền lành lịch sự mặt. Tô Đề Nguyệt mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Nàng không có ở trang viên bên kia sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Mắc mớ gì tới ngươi? Tô Đề Nguyệt bị oán quen thuộc, hiện tại đã miễn dịch. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía, Tô Đề Nguyệt xe là từ bên ngoài bắn tới, phía trước cũng chỉ có một địa phương. Nàng ánh mắt nhất chuyển, nhíu mày hỏi, ngươi đi đâu vậy phía trước? Tô Đề Nguyệt ra hiệu trước mặt sinh vật sở nghiên cứu. Ngươi muốn đi vào? Ân. Tô Đề Nguyệt cảm thấy Sơ Tranh ánh mắt không đúng lắm. Có vấn đề gì ngươi đi vào làm gì? Tô Đề Nguyệt đẩy loại bỏ tại trên sống mũi mắt kiến gọng vàng. Có chút việc tới xử lý xuống. Mang ta đi vào. Xe tới gần sinh vật sở nghiên cứu, người máy tới quét hình kiểm tra. Toàn xe quét hình. Không cần dưới người xe, liền có thể phán đoán phải chăng có mang theo có vật phẩm nguy hiểm. Một con ruồi đều có thể kiểm tra ra loại kia. Bơ, dơ, 10.023 xin thông qua. Tấm phẳng điện tử âm vang lên. Trước mặt đại môn mở ra, Tô Đề Nguyệt đem lái xe đi vào, lần nữa bị ngăn lại. Tô giáo sư, ta bên này biểu hiện ngày hôm nay chỉ có ngài một vị khách tới thăm, bên cạnh vị tiểu thư này là ta trợ lý. Tô Đề Nguyệt cười một chút, thân thiện đến làm cho người không tiện tự tuyệt. Lâm thời quyết định tới. Ngươi bây giờ đăng ký một chút có thể thực hiện. Đối phương trần chờ dưới. Để Tô Đề Nguyệt chờ một lát, đi bên cạnh báo cáo. Một hồi lâu đối phương trở về, đưa cho Tô Đề Nguyệt hai tấm thẻ. Tô giáo sư mời vào bên trong. Xe hướng bên trong mở một khoảng cách. Tô Đề Nguyệt dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng người bên cạnh. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi đến trong này muốn làm gì? Nàng đột nhiên muốn đến trong này, khẳng định không phải ngắm cảnh. Tìm người. Tìm người ăn. Tô Đề Nguyệt rất thức thời không có tiếp tục hỏi. Dù sao hắn coi như hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho chính mình. Xe ngừng tại trong ga ra tầng ngầm. Tô Đề Nguyệt đem một tấm trong đó tấm thẻ đưa cho Sơ Tranh. Ta sau một tiếng liền sẽ rời đi. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi cũng không nên cho ta gây phiền toái. Xem ở mọi người miễn cưỡng coi là đồng hành phần lên Tô Đề Nguyệt. Ta quá khó cần Nguyệt phiếu tài năng tốt.